thần ma cũng phải thi tốt nghiệp. Chương 23, bất tịnh hạng quỷ 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao vậy Trọng Dạ? Thấy A Tư Lam phản ứng hơi lạ, liền đi tới. Thà không nhìn thì thôi, vừa nhìn đã muốn ói hết bữa cơm tối qua. Lúc này, vòi nước tự động chảy nước, nước vừa bẩn vừa đục, trong từng buồng vệ sinh rác chất thành đống, chẳng mấy chốc sẽ trào ra ngoài. Trọng Dạ thấy thế, liền kéo A Tư Lam chạy ra ngoài. Trọng Dạ cảm thấy, đây không thể là WC của một nhà hàng cao cấp, bên trong dơ bẩn ngoài sức tưởng tượng, hoàn toàn là một nhà chứa rác. Cho nên, tuyệt đối có quỷ. Lúc này, những người trong nhà hàng cũng bắt đầu nhận ra sự khác thường, một đống rác rưởi đang tràn đến gần bàn ăn, muốn làm lơ cũng khó. Toàn bộ trần nhà cũng đều là rác, từ một nhà hàng cao cấp bây giờ trở nên dơ bẩn và hỗn loạn không thể tả. Ăn một bữa cơm cũng không xong, bữa ăn này chẳng có tí phẩm vị nào cả. Sư quả ăn được một nửa thì ai oán nhìn đống rác dơ bẩn muốn ói kia. Cô bé đã nhanh chóng tạo kết giới, để phòng rác rớt lên đầu. Sư quả nhớ tới Trọng Dạ và A Tư Lam hình như đã đi vào WC, nhìn thấy nhà hàng hỗn loạn cũng đủ biết xảy ra chuyện. Cô bé nhanh chóng chạy đi tìm hai người, đúng lúc hai người cũng chạy ra. Trọng Dạ ngạc nhiên khi thấy cháu gái xuất hiện ở đây. Quả quả, sao cháu lại ở đây? Đúng lúc cháu đến ăn cơm thôi. Hai người yêu nhau mà còn dám gạt cháu, lừa con nít là không tốt đâu đấy. Sư quả không lớn không nhỏ chỉ vào. Trưởng bối, giáo huấn, đừng có lôi thôi, chút nữa giải thích sau. Chúng ta sắp bị chìm trong rác rồi. Trọng Dạ hai tay kéo hai người ra khỏi nhà hàng, vừa bước chân ra ngoài, thì toàn bộ nhà hàng đã bị rác lấp kín. Dù cho có người còn kẹt bên trong, thì sư quả và Trọng Dạ có chết cũng không chui vào đó. Những vị khách và phục vụ từ trong nhà hàng chạy ra, sợ hãi không thôi. Một đống rác rưởi như những ngôi sao đã tắt rơi xuống, ban ngày mà gặp quỷ sao. Trọng Dạ nghiêm mặt, chuyện này là sao, cái đống rác đó là thế nào? Không xong rồi, cháu hình như sắp có bầu, muốn ói quá. Sư quả nhìn cả nhà hàng tràn ngập rác, một cái mùi thật yomos, nôn khan. Trọng Dạ và A Tư Lam bí mật ngăn chặn mùi hôi, nên chẳng cảm thấy gì cả. Cả đám người đứng trên đường ói chết đi sống lại, thật thú vị. Chuyện này có liên quan đến mấy con quỷ giết người lúc trước không? A Tư Lam lo lắng hỏi, mục đích của bọn chúng là gì đây? Không lẽ đang nhắm vào nàng sao? Tôi cũng không biết thế, nhưng thứ này còn đáng sợ hơn quỷ giết người. Quả quả, về thôi. Trọng Dạ kéo sư quả còn đang nôn khan kế bên, việc này xem ra phải tìm sư âm bàn bạc. Mấy thứ quỷ quái phiền phức này tốt nhất vẫn nên để người khác xử lý. Ba người vội vàng bỏ đi, không để ý tới một kẻ lang thang ngồi trước cửa hàng. Hắn nhìn bóng lưng bọn họ rồi nở nụ cười đắc ý, bởi vì xảy ra chuyện bất ngờ, nên việc A Tư Lam hôn Trọng Dạ cũng bị họ quên luôn. Trọng Dạ không lưu tâm chuyện đó, cũng thấy nó không có gì quá đáng, nên cũng chẳng để trong lòng. Tâm tình của A Tư Lam đối với Trọng Dạ cũng bị phai mờ, vì dạo gần đây có quá nhiều chuyện quỷ quái xảy ra. A Tư Lam làm sao biết được, lòng ghen tị của nàng đang càng lúc càng tăng. A Tư Lam và Trọng Dạ đi xe mô tô về nhà, sư quả thì tự đón taxi. Trọng Dạ bị sư quả nói là, Trọng sắc khinh bạn, nàng liền nhắc cháu gái rằng họ là cô cháu chứ không phải bạn bè. Ba người về nhà gần như cùng một lúc, vừa mới bước vào nhà, đã nhìn thấy sư âm đang ngồi uống cà phê ở phòng khách. Sư âm nhíu mày, mấy người vừa đi tham quan bãi rác về à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sư âm cầm tách cà phê lên, đứng cách xa bọn họ. Lúc nãy đứng trong đống rác nên không ai cảm giác được. Vừa nghe sư âm nói cả đám người được cái mùi rất yomos trên người, bắt đầu nhíu mày. Sư quả phản ứng mạnh nhất, nhảy tưng tưng. Em ở trên lầu nghe thấy mùi hôi của rác, bộ chúng ta chưa đổ rác. Sao mọi người đều ở đây vậy? Đào Tuyết Ương ở trên lầu ngửi thấy mùi hôi, nên đi xuống. Vừa bước đến cầu thang đã thấy đủ mặt ngồi trong phòng khách. Dù sao cũng lâu rồi không thấy đầy đủ mặt thần yêu nhân tập trung một chỗ. Chuyện hôm nay chị sẽ nói sau. A Tư Lam, cô về nhà tắm rửa thay đồ đi. Cô xem, quần áo còn đầy rượu đỏ kìa, tôi ở đây nói chuyện với họ một chút. Trọng Dạ cảm thấy có A Tư Lam ở đây, nên không tiện lắm. Trước hết để cô ấy về nhà, hơn nữa quần áo dơ cũng khó chịu lắm. Vâng, vậy em về nhà trước, mọi người từ từ nói chuyện. A Tư Lam chào Đào Tuyết Ương rồi đi về nhà. Khi A Tư Lam vừa đi khỏi, sư quả cười hì hì đến gần Trọng Dạ nói. Hai người bây giờ y chang hai cha của cháu, nói không phải một đôi, ai tin. Con nít đừng có nhiều chuyện. Trọng Dạ rũ quần áo một cái, mùi hôi trên người đã bay mất. Không khí đã được làm sạch, sư âm đành miễn cưỡng ngồi xuống nói chuyện. Tiếp theo, nghe xem hôm nay bọn họ gặp phải cái gì. Tại sao mấy người hôi rình vậy? Sư Âm nói bọn họ đi tham quan bãi rác chỉ là muốn châm chọc một tí. Ba người cùng dính mùi hôi, thêm trọng dạ chạy qua đây tuyệt đối không phải chuyện bình thường. Cô em có nhớ hai con quỷ trước đây không? Quỷ ảnh thực phát quỷ, mà lần này đụng phải cũng chắc cũng là một trong bách quỷ. Bổn đại thần ghét nhất một loại quỷ, đó là bất tịnh hạng quỷ. Trọng dạ vừa nói tên liền căm ghét ra mặt, loại quỷ này so với quỷ giết người bình thường làm người ta ghét nhiều nhất. Bất tịnh hạng quỷ là con quỷ gì? Tên kỳ thế, Đào Tuyết Ương, chuyên viên hỏi. Nàng đã gặp rất nhiều con quỷ, nhưng lần đầu biết trong bách quỷ lại có con quỷ tên quái như vậy. Mặt trọng dạ vẫn căm ghét nói. Đây là một con quỷ ở dơ, nó thích những nơi bẩn thỉu. Nên khi xuất hiện, nó sẽ làm cho chỗ đó dơ không thể tả, nó ghét sạch sẽ. Dù không có sức sát thương, nhưng cái đống rác nó tạo ra cũng đủ người ta ói đến chết. Cho nên, chị đây ghét nhất là nó. Trọng dạ nhớ đến hoàn cảnh trong nhà hàng lúc nãy, bất giác nôn khan. Cho nên, bà chị đây chạy đến tìm tôi diệt nó. Cái thứ bẩn tay, dơ mắt đó, tôi không thèm đụng vào. Sư Âm nghe trọng dạ nói xong, cũng biết mục đích của bà chị đó là gì. Nàng không phải người có lòng tốt bao la, không chờ trọng dạ mở miệng, nàng liền từ chối sớm cho lành. Qua cô em cũng thất đức thật, đến lúc mà cả thành phố tràn ngập rác khóc lóc kiếm chỗ trốn không có. Chị đây cho cô em cơ hội thể hiện, mà còn làm giá. Chuyện không có lợi tôi không ngu đâm đầu vào, đi tìm cái con quỷ rác ấy, tôi còn sợ ô uế đôi giày. Đùng đẩy việc cho người khác, không phải bà chị là đại thần sao? Có năng lực thì tự đi mà xử lý. Sư Âm lười biếng dựa vào ghế sofa, bộ dáng như ngươi quỳ xuống cho bổn vương. Đúng là cái thứ không có đức hạnh, trọng dạ thật muốn tát Sư Âm hai bạt tay. Đều là người một nhà, đừng có động chút là có mùi thuốc súng như vậy. Nên chung sống ôn hòa. Đào Tuyết Ương đã trải qua những bãi chiến trường, do hai người gây ra, rất đau khổ, nên cố gắng cứu vãn bầu không khí. Đào ngu ngốc cô giải hòa cái gì? Bọn họ đâu có đánh nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sư quả chống cằm oán trách Đào Tuyết Ương làm việc không đâu, cô bé thật sự muốn nhìn thấy hai bà cô đánh nhau. Tuy nhiên, cái suy nghĩ này quá động chạm đến bậc trưởng bối. Không biết lớn nhỏ, Đào ngu ngốc là để cháu gọi à, Sư Âm đứng dậy tàn nhẫn tán đầu sư quả một cái, nàng cũng đã từng ngược đãi em trai không ít. Hiện tại, con gái của em trai cũng cần phải giáo dục. Sư quả bị đánh, đau ôm đầu gào khóc. Quả nhiên, cũng là Đào Tuyết Ương hiểu chuyện, bà cô ruột này đúng là không có tính người mà. Bạo hành gia đình kia, sư quả khóc lóc cục vào lòng trọng dạ xoa đầu cháu gái an ủi, cái con bất tịnh hạng quỷ gì đó làm sao tiêu diệt được. Không phải chị chỉ cần ra một chiêu là diệt nó được rồi sao? Đào Tuyết Ương vẫn còn hiếu kỳ, nếu trọng dạ nói con quỷ này không có lực sát thương, tại sao nhất định muốn Sư Âm ra tay? Nó là quỷ tạo rác, nếu chị đây đốt thì đốt cả thành phố sao? Nó sạch sẽ càng sợ, nếu không cô em đây đi giải quyết nó giúp chị đi. Chị thấy em thích hợp đó. Trọng dạ cười hì hì nói với Đào Tuyết Ương. Sư Âm thấy trọng dạ có ý định đổ mọi chuyện lên đầu bạn gái, lập tức tỉnh táo. Quả nhiên, trọng dạ rất biết cách khơi lên ý chí chiến đấu của Sư Âm. Nếu không thể ngăn Đào Tuyết Ương cứ đâm đầu đi về phía trước, Sư Âm chỉ đành đi theo sau. Lần trước bà chị kêu em ấy chơi trốn tìm với quỷ, giờ lại muốn em ấy đi đối phó với con quỷ dơ phát ói đó, lại còn sai khiến rất thuận lợi. Bà chị có hỏi qua ý kiến của tôi chưa? Em đó, cũng nên ngoan ngoãn một chút, đừng có chuyện gì cũng nhắm lao vào. Sư Âm nhắc nhở bạn gái quá mức nhiệt tình kia, có khi, người ta không nhờ em ấy cũng sẽ lao đầu vô giúp đỡ, đúng là thứ nhiệt tình quá đáng. Nó không có sức sát thương mà cũng đâu có nguy hiểm gì. Nếu như em bị cái đống rác đó chôn chết chị sẽ không cứu. Không phải, nếu em chết chị cũng phải chết theo. Nếu chết một cách tào lao như vậy, khi xuống địa ngục chị sẽ đạp em xuống hoàng tuyền. Một, Sư Âm nhắc nhở Đào Tuyết Ương, hai người đồng sinh cộng tử. Đào Tuyết Ương im lặng, chỉ đành dùng ánh mắt xin lỗi nhìn trọng giả. Đào Tuyết Ương không quan tâm bản thân cũng phải cân nhắc vì bạn gái không muốn chết một cách lãng xẹt như vậy. Ai ra Tê Quản Nghiêm cũng thảm thật. Ai ra thật đáng thương, ai ra thật muốn chui vào WC để khóc cho thỏa. Hai người kẻ sướng người ca, chỗ này đâu có ai chết than thở cái quỷ gì. Một hoàng tuyền, suối vàng, ta thường thấy trong phim, khi qua cửa âm phủ có một con sông và một người lái đò chở các vong hồn, thì sông đó chính là hoàng tuyền. Hay chúng ta thường nghe một cái tên rất hay đó là vong xuyên. Cách chương.